Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào là biệt danh nữ thần mặt mộc, hình ảnh một nhà văn thanh thuần, không thích trang điểm. Nhưng ai cũng hiểu, nếu cô thật sự bước chân vào giới giải trí, chắc chắn nhan sắc sẽ lấn át nhiều minh tinh. Thợ trang điểm bị dọa đến mức tay run rẩy, vô tình kẻ lệch cả đường eyeliner. Lê Dương thẳng tay tát thợ trang điểm một cái rõ kêu. Đồ đê tiện, cô muốn làm gì, muốn làm hỏng mắt tôi à? Thợ trang điểm sững sờ, ôm mặt, ngơ ngác nhìn Lê Dương. Cô ta, đánh người thật sao? Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở. Lê Dương nghe thấy tiếng động, lập tức thu lại vẻ hung hăng, nước mắt rơi lã chã, trông chẳng khác gì một con chim nhỏ yếu ớt bị bắt nạt. Đau quá, mắt tôi đau quá, cô ta chọc vào mắt tôi. Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lắng. Chuyện gì vậy? Dương Dương, nghe giọng mẹ mình, Lê Dương ngay lập tức nhẹ nhõm, không cần giả vờ nữa. Cô ta đảo mắt nhìn, thấy chỉ có Diệp Thúy Vân thì mất kiên nhẫn, phẩy tay xua đuổi thợ trang điểm. Là mẹ à, con cứ tưởng ai khác, cút đi, gọi người khác đến, còn nữa, biết điều thì giữ miệng, đừng để tôi nghe thấy nửa lời đồn thổi nào. Nếu không, tôi đảm bảo cô không sống nổi trong giới này đâu. Thợ trang điểm cắn môi, cúi đầu thật thấp. Đôi mắt hoe đỏ nhưng không dám phản kháng, chỉ vội vã thu dọn đồ rồi lặng lẽ rời đi. Ai cũng biết, nhà tài trợ chính của thơ ca tuyệt đẹp là doanh nghiệp của vị hôn phu Lê Dương Tịch Tử Mặc. Bản thân Lê Dương là một mỹ nhân nổi tiếng trong giới văn học. Anh trai cô ta, Lê Ân, lại là ngôi sao hạng A, quan hệ rộng rãi như vậy. Tuy chưa đủ để thao túng cả giới giải trí, nhưng muốn đè bẹp một thợ trang điểm thì chẳng có gì khó khăn. Thấy người rời đi, Diệp Thúy Vân nhíu mày hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, ai lại khiến con tức giận nữa? Lê Dương ngồi xuống ghế, đá nhẹ vào chân bàn đầy bực bội, hậm hực nói. Lê Diệu đâu, vẫn chưa tìm thấy sao? Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô ta kéo tay áo mẹ, đưa sát mặt lại gần. Mẹ nhìn kỹ đi, con xấu đi rồi. Diệp Thúy Vân hơi ngớ người, cúi xuống quan sát con gái một lúc rồi lắc đầu. Không có. Vẫn rất đẹp mà. Không, mẹ nhìn kỹ lại đi. Lông mi con ngắn hơn này, lỗ chân lông cũng to hơn, trên trán còn mọc mụn nữa. Trước đây chưa bao giờ có. Lê Dương càng nói càng kích động. Gần đây, cô ta cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bản thân. Không chỉ da mặt mà ngay cả da toàn thân cũng có dấu hiệu xấu đi. Trước kia, Tịch Từ Mặc cực kỳ yêu thích làn da của cô ta, lúc nào cũng khen. Mịn màng như trứng gà bóc. Sờ mãi không chán, nhưng bây giờ, chính cô ta còn nổi da gà khi nhìn thấy tay mình, đến mức không dám mặc áo ngắn tay nữa. Tất cả, đều là tại con tiện nhân Lê Diệu. Được rồi, đừng giận, đừng giận. Diệp Thúy Vân vội dỗ dành. Chờ tìm được Lê Diệu, mẹ sẽ để con mặc sức làm bẽ mặt nó, giúp con hả giận. Lời an ủi này quả thực rất hữu dụng. Một lúc sau, Lê Dương mới bình tĩnh lại. Thấy tâm trạng con gái đã ổn hơn. Diệp Thúy Vân mới nhắc. Dạo này con có ôn tập không? Lần này đối thủ của con là giáo sư Trần. Bà ta rất lợi hại, nền tảng văn học rất vững. Sợ gì chứ? Toàn bộ thơ ca đều nằm trong đầu con rồi. Lê Dương đầy tự tin. Dù căm ghét Lê Diệu, nhưng cô ta phải thừa nhận em gái mình có trí nhớ và thiên phú văn học rất tốt. Mà hiện tại, những thứ đó đang thuộc về cô ta. Đối đầu với một bà lão, chuyện đơn giản. Thấy con gái tràn đầy tự tin, Diệp Thúy Vân yên tâm hơn. Nhưng rồi bà ta lại nhắc đến một chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, cũng lâu lắm rồi con không viết tiểu thuyết. Điều này không tốt cho danh tiếng của một nữ nhà văn xinh đẹp đâu. Người ta sẽ nghi ngờ con hết ý tưởng đấy. Con không muốn viết sách nữa. Lê Dương bĩu môi, nhún vai. Viết sách vừa mệt, vừa kiếm chẳng được bao nhiêu. Con muốn vào showbiz hơn nữa. Không biết có phải ảo giác không, dạo gần đây cô ta luôn cảm thấy đầu óc chậm chạp hơn hẳn. Ngày trước, ý tưởng cứ thế tuôn trào, nhưng bây giờ, muốn nghĩ ra thứ gì hay ho lại thấy cực kỳ khó khăn. Nghe vậy, Diệp Thúy Vân lập tức quát lên, đừng nói linh tinh, con muốn gả vào hào môn, làm sao có thể vào giới giải trí được. Nếu muốn kết hôn với người quyền quý, thì phải giữ mình trong sạch, tuyệt đối không được để vướng vào bất kỳ tai tiếng nào. Mẹ hiểu lầm rồi, Lê Dương cười trấn an, con không định đi đóng phim, Con chỉ muốn tham gia mấy chương trình truyền hình thực tế, nhận hợp đồng quảng cáo thôi. Cô ta đã có kế hoạch của mình, lần tham gia Thơ Ca Tuyệt Đẹp này cũng là một phần trong đó. Trước kia, dù được ca tụng là nữ nhà văn xinh đẹp, nhưng danh tiếng của cô ta vẫn chỉ giới hạn trong giới tiểu thuyết ngôn tình, chưa đủ để bước ra ngoài. Lần này, cô ta muốn tận dụng danh hiệu này để tiến xa hơn, trở thành một nhân vật nổi bật trong làng giải trí. Một khi đã có danh tiếng rộng rãi, con đường bước chân vào hào môn cũng sẽ dễ dàng hơn. Lê Dương không đơn thuần tham gia Thơ Ca Tuyệt Đẹp để thử sức hay thể hiện tài năng. Cô ta có một mục tiêu rõ ràng, dùng chương trình này để mở rộng tầm ảnh hưởng, từ đó tiến xa hơn trong sự nghiệp. Nếu giành được ngôi quán quân, danh tiếng của cô ta sẽ lên như diều gặp gió. Một khi đã nổi bật trong lĩnh vực học thuật và văn chương, việc trở thành gương mặt đại diện của tập đoàn nhà họ Tịch chỉ còn là chuyện sớm muộn. Có hai danh hiệu đó trong tay, cô ta không cần phải vất vả viết sách nữa. Chỉ cần nhận hợp đồng quảng cáo, tham gia show thực tế là có thể kiếm tiền dễ dàng. Thấy con gái có kế hoạch chu toàn, Diệp Thúy Vân vô cùng hài lòng. Bà ta gật đầu tán thưởng, đúng là con gái mẹ thông minh, nhưng nhớ kỹ, điều quan trọng nhất không phải là danh hiệu hay tiền bạc. Người con cần giữ chặt chính là Tịch Tử Mặc, nhà họ Tịch là một trong những gia tộc hào môn bậc nhất. Nếu Lê Dương có thể gả vào đó, trở thành bà Tịch, giá trị bản thân sẽ tăng lên ít nhất hai bậc, kéo theo cả nhà họ Lê cũng một bước lên mây, bước chân vào giới thượng lưu. Lê Dương vỗ tay, cười tươi, mẹ yên tâm, con biết mà. Nói rồi, cô ta phất tay ra hiệu, mẹ ra ngoài đi, gọi chuyên gia trang điểm vào cho con. Sắp đến giờ livestream buổi thách đấu rồi, Diệp Thúy Vân nắm tay con gái, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Cố lên nhé, con gái mẹ là tuyệt nhất, chắc chắn sẽ thành công. Tất nhiên rồi, Lê Dương tự tin nhướng mày, cô ta là thiên tài xinh đẹp, một người giữ đài nhỏ bé như giáo sư Trần sao có thể là đối thủ của cô ta được. Chiến thắng chỉ là chuyện đương nhiên, trận chung kết chính thức bắt đầu. Khoảnh khắc Lê Dương bước lên sân khấu, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng hoan hô. Đặc biệt là những khán giả có mặt tại hiện trường, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Lê Dương đẹp quá, trước giờ tôi cứ nghĩ ảnh trên mạng đã qua chỉnh sửa, ai ngờ ngoài đời còn đẹp hơn cả trăm lần. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi, thật sự vừa có nhan sắc, vừa có học thức, mình mê quá. Trên sân khấu, Lê Dương xuất hiện đầy tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn chiếu rọi khiến cô ta càng thêm rực rỡ, từng bước đi toát lên phong thái của một tiểu thư được giáo dục tốt. Cô ta nhẹ nhàng vẫy tay chào khán giả, sau đó cúi người chào MC và giám khảo. MC cười nói, xem ra thí sinh Lê Dương của chúng ta rất được yêu thích, vừa xuất hiện đã khiến cả khán phòng bùng nổ tiếng reo hò. Quay sang cô ta, MC tiếp tục hỏi, hôm nay là trận tranh ngôi vị quán quân của cô, Lê Dương. Cô có tự tin không? Lê Dương ngẩng đầu, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng. Giọng điệu mang chút hài hước. MC thật làm khó tôi rồi. Nếu tôi nói có tự tin, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tôi quá kiêu ngạo, không tôn trọng tiền bối. Nhưng nếu tôi nói không có tự tin, chẳng phải tôi tự làm giảm khí thế của mình sao? Nói thế nào cũng không đúng cả. MC bật cười, lỗi tại tôi, là tôi hỏi không khéo. Vậy mời Lê Dương chia sẻ cảm nghĩ của mình về trận đấu hôm nay, hoặc có điều gì muốn gửi đến khán giả đã ủng hộ cô không? Lê Dương cầm micro, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn sân khấu. Giọng cô ta trầm ổn, đầy tự tin. Tôi rất thích một câu trong Ly Tảo. Đường dài và gian nan, tôi sẽ tìm tòi không ngừng. Cách chương.